Áo Lợi Duy Á rất rõ ràng, nếu không có ba người Lâm Lôi, hắn không có cơ hội động thủ với 11 người kia. Lúc này hắn mới chỉ có Quang Minh Thần phân thân là đạt tới trung vị thần cảnh giới, nếu nói về thực lực bất kỳ ai trong số 11 người còn lại cũng đều mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ ngươi nhặt được bảo bối gì khiến cho bọn họ nổi tham tâm liên thủ đối phó ngươi? Lâm Lôi dò hỏi, Áo Lợi Duy Á thở dài trả lời. Vừa rồi, đột nhiên có hai viên tử tinh từ trong vụ hải bay ra. Đây là một lượng tài phú khổng lồ. Đúng là phúc họa song hành, ta vừa thu được đôi tử tinh này đã khiến cho bọn họ nổi sát tâm. Lâm Lôi giật mình gật đầu. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi tiếp. Áo Lợi Duy Á, ngươi có biết Ba Triệt Lạc không? Ba Triệt Lạc, ngươi đã gặp hắn, Áo Lợi Duy Lạc mừng rỡ hắn bây giờ thế nào? Hắn cùng ta tham gia vào một nhiệm vụ, nhưng sau đó thì bị phân tán nhau. Nhìn vẻ mặt của Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi hiểu được quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như thế nào. Hắn chết rồi, Lâm Lôi nói thẳng, chết rồi, Áo Lợi Duy Á ngẩn người. Lâm Lôi thở dài, khoảng 20 năm trước ta và hắn cùng tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống, quen biết nhau cũng trong khi thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng trên đường bị cường giả đột kích, Ba Triệt Lạc là người đầu tiên bị giết trong ngày hôm đó. Lâm Lôi còn nhớ kỹ cảnh khi đó, Ba Triệt Lạc bị một tảng đá lớn đè chết, lại hồi tưởng đến những chuyện khác. Hỏa Sơn Cự Nhân là phổ tu la, một tu la thực lực tuyệt đối xưng bá, chỉ dùng một tảng đá đã dễ dàng giết chết một trung vị thần. Áo Lợi Duy Lạc trầm mặc trong chốc lát rồi lại thở dài. Lại thêm một người nữa đã chết, ba người bọn Lâm Lôi run lên, lại thêm một người chết, mấy chữ đơn giản nhưng lại hàm chứa biết bao. Cốc truyện audio.com, nhiều u uẩn, bọn họ hoàn toàn thấu hiểu. Địa ngục chính là nơi cường giả sinh tồn, phải đấu tranh, giết chóc thì mới đúng là địa ngục. Lâm Lôi lên tiếng, nhỏ thì có các cường đạo kiếp phỉ đoàn, lớn thì có 6 tinh, 7 tinh ác ma, thậm chí là cả cường giả cỡ tu la cũng đều phải tham gia vào đấu tranh, giết chóc để sinh tồn. Đúng, chính là cường giả sinh tồn. Áo Lợi Duy Á gật đầu. Lâm Lôi, ba người các ngươi trong địa ngục so với ta có vẻ tốt hơn nhiều. Áo Lợi Duy Á cười nói, hắn cũng đã thấy ba huân chương ác ma trên ngực ba người, cũng biết Địch Lỵ Á là thượng vị thần ác ma. Nhưng các ngươi tới đây làm gì? Áo Lợi Duy Á không tin bọn họ tới đây để tìm kiếm tử tinh. Trên đường gặp một người, giúp hắn tới đây, đồng thời cũng muốn du lãm cảnh sắc tử tinh sơn mạch một chút. Ta vốn nghe nói cảnh vụ hải rất đẹp, quả là một kỳ cảnh trong địa ngục. Lâm Lôi cười nói, hân thưởng phong cảnh, Áo Lợi Duy Á không biết nên nói cái gì mới tốt. Ở nơi này, sinh tồn là vấn đề lớn nhất, thứ đến là không ngừng đề thăng thực lực, làm gì có thời gian và tâm tình để mà dạo chơi ngắm cảnh. Nghe Lâm Lôi nói bọn họ du lãm địa ngục hân thưởng cảnh đẹp, Áo Lợi Duy Á có thể hiểu cuộc sống của họ rất thoải mái. Ừm, cảnh sắc nơi này quả rất đẹp, Áo Lợi Duy Á chỉ có thể phụ họa. Hả, có chuyện gì phát sinh thế? Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu, từ ngoài xa năng lượng kịch liệt ba động truyền đến. Ba người còn lại cũng vội quay lại nhìn, trong đám đông đó thậm chí còn có cả tiếng gầm giống. Giết tiểu tử áo trắng, hắn vừa thu được một đôi tử tinh. Một tiếng hô hoán vang lên, nhất thời, rất nhiều người xung quanh lập tức bị kích động. Các vị, mau giết tiểu tử áo trắng này, a, đã bị tên áo hồng đoạt đi. Ngoài xa tiếng hét phẫn nộ hỗn loạn vang lên không ngừng, phút chốc đã có hơn ngàn người tranh giành. Bốn người bọn Lâm Lôi thấy thế cũng cảm thấy kinh hãi. Kiếm được một đôi tử tinh, Áo Lợi Duy Á sắc mặt tái nhợt, đi chúng ta tới đó xem sao, Bối Bối nôn nóng nói. Lâm Lôi gật đầu, tìm kiếm tử tinh phần lớn là trung vị thần và hạ vị thần. Bằng vào thực lực của cả nhóm thì không có chuyện gì đáng lo ngại. Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới nơi thì màn chém giết đã ngừng lại, màn truy đuổi đang diễn ra kịch liệt. Chỉ thấy một đám người đang hùng hục đuổi theo một người mặc áo lam, tay cầm trường thương màu đen, người nọ cũng liều mạng chạy trốn cực nhanh. Bốn người bọn Lâm Lôi đứng yên nhìn đám người đuổi nhau ở phía trước. Xem ra, đôi tử tinh nọ lại bị gã áo lam đoạt mất rồi. Lâm Lôi cười nói, thực là quá điên cuồng. Bối Bối nói thầm, một đôi tử tinh đáng giá như vậy sao? Áo Lợi Duy Á cũng nói. Đừng nói là một đôi tử tinh, chỉ cần một viên tử tinh hơi lớn một chút đã có thể chia ra hơn vạn khỏa tử tinh giá trị chừng 7-8 ngàn vạn mặc thạch. Đối với trung vị thần mà nói, đây chính là một tài sản khổng lồ. Bối Bối không nói được gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tài sản vượt quá 2 ngàn ức, hắn làm sao thèm nghĩ đến chuyện này. Đương nhiên, tài sản chừng đó trong mắt thượng vị thần ác ma thì không đáng là gì. Áo Lợi Duy Á nói tiếp. A, hắn cũng có một đôi tử tinh, giết hắn. Một tiếng thét phẫn nộ từ nơi khác truyền đến, nhất thời ở đó lại diễn ra một trận chém giết điên cuồng. Bùm, một tiếng nổ, gocchuyenaudio.com, mạnh từ hướng đó truyền đến. Lâm Lôi nhướng mày, không đúng, tình hình không hay. Lâm Lôi có cảm giác lúc này từ khắp mọi nơi đều truyền đến tiếng xung động kịch liệt, hiển nhiên là biểu hiện của những cuộc chém giết liên miên. Bình thường, 1-2 khỏa hoặc là 10 khỏa tử tinh sẽ không thể khiến các trung vị thần điên cuồng đổ sát như vậy, trừ phi số lượng nhiều hơn 2 viên tử tinh lớn. Muốn có tử tinh phải nhờ vào vận may. Lúc này, khắp nơi đều có cảnh chém giết. Xảy ra chuyện gì vậy? Địch Lỵ Á cũng nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ mỗi nơi đều bay ra một đôi tử tinh? Địch Lỵ Á đoán sai. Lúc này, tử tinh sơn mạch dường như hào phóng hơn rất nhiều, đột nhiên bay ra một lượng lớn tử tinh. Có lúc ít thì là hơn 1.000 khỏa, lúc nhiều thì tập trung hơn 100 vạn khỏa cùng bay ra. Hỗn loạn, nhiều tử tinh như thế, đủ để khiến phần lớn các trung vị thần phát cuồng. Tử tinh sơn mạch phương viên hơn 10.000 dặm, xung quanh nó phân bố 18 tòa thành. 18 tòa thành này đại biểu cho 18 gia tộc lũng đoạn nơi này. Lúc này, bên trên 18 tòa thành đều có người bay lên. Đại nhân, nhiều tử tinh bay ra như vậy, cả tử tinh sơn mạch hình như đều điên cuồng hết rồi. Trên bầu trời một tòa thành, Hắc Bào Nhân, người áo đen cung kính nói với Tử Bào Nhân, người áo tím, đang ngự không bên cạnh. Tử Bào Nhân mắt dõi về phía Vũ Hải, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Tử Quang Trùng Thiên, nhiều năm như vậy rồi, tử tinh sơn mạch rốt cục cũng có ngày Vũ Hải lan tỏa, ha ha. Hắn mừng rỡ cười mãi không thôi. Lúc này từ bên ngoài Vũ Hải nhìn vào, trong sâu thẳm của Vũ Hải, tử quang chói mắt phóng lên trời cao, sáng lạn vô cùng. Bùm, bùm, Vũ Hải đang bao phủ cả tử tinh sơn mạch đột nhiên cuồng bạo lan rộng, giống như sóng biển gào thét điên cuồng tràn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt Vũ Hải đã mở rộng ra đến gần 10 dặm, tiếp cận với 18 tòa thành. Tất cả những người đang tìm kiếm tử tinh bên bờ Vũ Hải đều không kịp phản ứng, nhanh chóng chìm nghỉm vào trong màn sương kỳ dị. Cách chương.